Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2383, Địa Ngục Chi Môn. Góc truyện audio.com. Chấm, người này chẳng qua là chân ma sao? Cái này đều giết không chết. Quần ma mắt thấy một màn này, thấy được hãi hùng khiếp vía, nhìn nhau hoảng sợ. Diêm Tội trầm giọng nói, người này đã là trọng thương, coi như là một kiếp này, hắn có thể sống quá đi. Chúng ta thừa cơ ra tay, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trấn Ngục Đỉnh phía dưới, Yến Bắc Thần, Minh Chân đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này. Lại bất lực, chủ nhân sẽ không nói rõ đến cái này đi. Thiên Lang trong lòng cũng có chút không có nắm chắc, nói thầm một tiếng. Cổ Thông U thần sắc u buồn, than nhẹ một tiếng, hiện tại chỉ sợ chỉ có thể cầu nguyện về sau sẽ không còn có cái gì lôi đình hư ảnh hiển hóa rồi. Lôi Hoàng Phong tàn thiên tại Trấn Ngục Đỉnh xuống, khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, tự hồ lâm vào nào đó kỳ diệu trạng thái. Trong thức hài, cái kia mảnh mãnh liệt lôi đình chi hài không ngừng thu nạp áp xúc, lực lượng cũng đang không ngừng tích góp, tự hồ tại để thế nổi lên cái gì đá phá động trời động tĩnh. Trên chiến trường, võ đạo bản tôn bị tại sáu đạo lôi đình hư ảnh vây công bên dưới, đã không thể lui được nữa. A, võ đạo bản tôn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thúc giục nguyên thần, hai tay liên tục biến ảo pháp quyết. Ở phía sau hắn, diễn hóa xuất một tòa hắc khí lượn lờ cực lớn môn hộ. Toàn này môn hộ, phảng phất là một cái u ám vực sâu. Sâu không thấy đáy, lại dường như là mãng hoang cự thú miệng lớn dính máu, có thể thôn phệ hết thảy. Đây là võ đạo bản tôn tại đạt được Trấn Ngục Đỉnh, khống chế A Tỳ địa ngục về sau, diễn hóa xuất đến đạo pháp địa ngục chi môn. Địa ngục chi môn chung quanh mãnh liệt vờn quanh hắc khí, liền là có thể ăn mòn hết thảy. Dơ bẩn vạn vật A Tỳ ma khí, đều cho ta vào đi. Võ đạo bản tôn hét lớn một tiếng, khởi động địa ngục chi môn, đem sáu đạo lôi đình hư ảnh toàn bộ bao phủ đi vào. Ma khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Địa ngục chi môn thông hướng A Tỳ địa ngục. Võ đạo bản tôn muốn đem cái này sáu đạo lôi đình hư ảnh toàn bộ trấn áp tại A Tỳ địa ngục bên trong. Địa ngục chi môn bộc phát ra một cỗ cường đại lực hút, đem sáu đạo lôi đình hư ảnh dắt đi vào. Sáu đạo lôi đình hư ảnh cũng có chút giật mình, không nghĩ tới toàn này môn hộ vậy mà có thể đưa bọn chúng thôn phệ đi vào. Bọn hắn tựa hồ cảm nhận được hung hiểm nguy cơ, vội vàng bộc phát ra các loại đạo pháp kiếm thuật cùng A Tỳ ma khí đối kháng, đều muốn theo địa ngục chi môn dãy rụa đi ra. O-O-N-G-O-O-N-G, oanh. Oanh, địa ngục chi môn không ngừng kịch liệt lắc lư, truyền ra một hồi nổ mạnh. Trước hết nhất theo địa ngục chi môn dãy rụa đi ra chính là cô gái áo đen. Trong tay nàng mai rùa, tách ra một đạo hào quang, hiện ra một mảnh thần bí phù văn. Tự hồ có thể thấy rõ thiên cơ, suy diễn vạn vật. Cùng lúc đó, dưới chân của nàng lại lần nữa phóng xuất ra cái loại này huyền diệu bộ pháp. Một bước bước ra, dưới chân hiện ra một mảnh ngăn nắp đồ án, tự hồ bao hàm toàn diện, cuối cùng thiên địa huyền bí. Cô gái áo đen ỉ vào trong tay mai rùa cùng huyền diệu bộ pháp, theo địa ngục chi môn dãy rùa đi ra. Dù vậy, lần này đối với nàng tổn thất cũng là thật lớn. Hư ảnh phai nhạt rất nhiều, gần như trong suốt. Thứ hai lao tới đấy là cuối cùng hiện thân bạch y kiếm tu, một kiếm xé rách A Tỳ ma khí, tại địa ngục chi môn lên chém ra một đạo rõ ràng vết kiếm. Bạch y kiếm tu thoát thân mà ra, nhưng trên người nhưng nhiễm lấy không ít A Tỳ ma khí. Khi hắn đem những thứ này ma khí triệt để loại trừ về sau, hư ảnh cũng phai nhạt xuống, tựa hồ tiêu hao không nhỏ. Địa ngục chi môn lên, bị Bạch Y Kiếm Tu chém ra một đạo vết rách, sẽ thấy cũng chói không được, còn dư lại 4 người. Lão Viên một côn nện xuống, đem Địa Ngục Chi Môn đánh ra một cái hố to, chung quanh che kín mạng nhện hình dáng vết rách, không ngừng lan tràn, một số gần như vỡ vụn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lão Viên vọt ra, theo sát phía sau, chính là Hắc Ám, Quang Minh hai vị nam tử, cuối cùng mới là Bạch Y nữ tử. 6 đạo lôi đình hư ảnh tuy rằng chạy trốn đi ra, nhưng thiếu chút nữa chồng ở bên trong. Hơn nữa, lần này tổn thất cực lớn, mỗi người khí tức đều suy kiệt hơn phân nửa, không còn nữa lúc trước. Đạo này Địa Ngục Chi Môn, sở dĩ có thể bộc phát ra như vậy uy lực cường đại, đem 6 đạo lôi đình hư ảnh thôn phệ đi vào, là vì cái này đạo pháp đã chạm đến một tia động thiên lực lượng. Võ đạo bản tôn mới vừa vặn bước vào chân vũ cảnh, vốn không nên tiếp xúc đến loại lực lượng này. Nhưng hắn võ đạo hồng lô, dung luyện quá nhiều đạo pháp thần thông. Sau đó, hắn lại đạt được chấn ngục đỉnh, chấp trường A Tỳ địa ngục, còn bị vây ở A Tỳ đại trong địa ngục nghìn năm. Nhận hết tra tấn, cho nên mới có thể bắt chước được một loại cùng loại động thiên tồn tại. Nói đúng ra, võ đạo bản tôn còn không có cảm ngộ đến động thiên lực lượng. Đạo này Địa Ngục Chi Môn, chẳng qua là hắn bắt chước A Tỳ địa ngục, diễn hóa xuất đến đạo pháp, đồ bộ động thiên chi hình, lại không động thiên chi ý. Có thể dù vậy, võ đạo bản tôn cũng thiếu chút một lần hành động chôn giết thiên kiếp hiền hóa 6 vị lôi đình hư ảnh. Một trận chiến này, bất luận là 6 đạo lôi đình hư ảnh, còn là võ đạo bản tôn, cũng đã đạt đến cực hạn. Mà bên kia ngôi sao hư ảnh, cùng tứ đại thánh hồn đại chiến, nhưng chưa phân ra thắng bại. Nhưng vào lúc này, kiếp vân lại lần nữa hiền hóa, lại có một đạo lôi đình hư ảnh hàng lâm xuống. Chấn ngục đỉnh phía dưới, Yến Bắc Thần, Minh Chân đám người trong lòng trầm xuống. Vừa rồi thế cục vẫn bảo trì cân bằng, võ đạo bản tôn ít nhất vẫn có lực đánh một trận. Mà hôm nay lại lần nữa hiền hóa vị này lôi đình hư ảnh, đem triệt để đánh vỡ cái này cân bằng. Cuối cùng cái này đạo hư ảnh vô cùng có khả năng đem võ đạo bản tôn chung kết. Đây là một vị tăng nhân, toàn thân vận cũ kỵ áo cà sa, trong tay nâng một cái thanh đồng phương đỉnh, cùng chấn ngục đỉnh lớn nhỏ kiểu dáng cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá, cái vị này đỉnh bốn vách tường không có tứ đại thánh hồn đồ án, người bên ngoài nhìn không ra cái gì trò. Nhưng đương võ đạo bản tôn chứng kiến cái vị này thanh đồng phương đỉnh thời điểm, liếc liền nhận ra, cái này là chấn ngục đỉnh, hoặc là nói, là chấn ngục đỉnh lúc ban đầu bộ dạng. Nếu như cái vị này thanh đồng phương đỉnh chính là chấn ngục đỉnh, cái này vị tăng nhân thân phận cũng miêu tả sinh động. Vô Gian Đại Đế, võ đạo bản tôn chưa bao giờ thấy qua Vô Gian Đại Đế, cũng chưa bao giờ nghĩ tới có thể tại có một ngày nhìn thấy Vô Gian Đại Đế hình dáng. Nhìn thấy vị này tăng nhân một khắc, hai đại chân thân mặc dù cách xa nhau ước vạn dặm, nhưng đều là tâm thần đại chấn. Tô Tử Mặc chưa bao giờ nghĩ tới, vị này trong truyền thuyết chấn áp vô số tà ma, thậm chí không tiếc hóa thân thành địa ngục cường thế đại đế, sẽ là cái dạng này. Tăng nhân ánh mắt ôn hòa, nhìn qua cực kỳ hòa ái. Tăng nhân nâng thanh đồng phương đỉnh hàng lâm về sau, chứng kiến một bên chấn ngục đỉnh, cũng hơi ngẩn ra. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía võ đạo bản tôn, trong đôi mắt tựa hồ lướt qua một tia giật mình. Chấm dứt đi, tăng nhân mỉm cười, đối với cách đó không xa 7 đạo lôi đình hư ảnh hơi hơi khom người, nhẹ giọng nói một câu. Ngay sau đó, tăng nhân thân hình đột nhiên bạo liệt, bắn ra một cổ kinh khủng vô cùng lực lượng, quét sạch 4 phương, đem 7 đạo thân ảnh toàn bộ túm vào trong đó. 7 đạo hư ảnh trên mặt không có phẫn nộ không cam lòng, không có oán hận kinh ngạc. Trái lại, bảy đạo hư ảnh nhìn xem võ đạo bản tôn ánh mắt, tựa hồ mang theo một tia tán thưởng, một tia vui mừng. Ngay sau đó, bảy đạo hư ảnh dần dần phai nhạt, tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Cỗ lực lượng này nhưng không suy kiệt, xông thẳng lên trời, đem trên bầu trời kiếp vân nổ tan. Bụi thuộc về bụi, đất về với đất, thiên địa một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Vừa rồi một màn kia, giống như mộng ảo không chân thực, dường như chẳng qua là mọi người ảo giác. Võ đạo bản tôn đứng tại nguyên chỗ, im lặng không nói. Hồi lâu sau, hắn mới dần dần phục hồi tinh thần lại, thở dài ra một hơi. Cách chương.